Liên Hoa Bảo Giám, chương 148, Đạo Tặc Không Cần Trộm B2. Góc Truyện Audio.com, chấm, số 5 thực nghiệm, là cái gì? Đỗ Trần nghi hoặc nhìn ba tỷ muội. Bất quá hắn minh bạch một việc, và thành bảo này dám chắc không phải từ đầu là lãnh địa của Long tộc, mà là các nàng từ trong tay người khác cướp được. Nhân loại xui xẻo đang tiến hành ở đây một cái thực nghiệm hạng nhất số 5 gì đó. Sao lại tốt như thế chứ? Đỗ Trần nhìn khắp nơi, trong lòng cũng muốn biết nơi này đến tột cùng có cái gì. Tiếp đó hắn cười nói, theo lễ mà nói, ta là khách, ba vị tỷ tỷ là chủ nhân, hẳn là ta phải trước tiên dâng lễ vật cho ba vị tỷ tỷ mới phải chứ. Nói rồi, Đỗ Trần từ trong túi du lịch của mình lấy ra một chuỗi vòng cổ bằng đá quý. Mặc dù chuỗi vòng cổ này không có diệu dụng tăng cường đấu khí, nhưng đá quý trên hạng liên là cực phẩm của nhân gian. 18 viên đá quý mặc dù chỉ nhỏ như ngón tay cái, nhưng độ lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau. Càng khó kiếm là vòng quanh mấy viên đá nhỏ này có một viên tinh toàn lớn nhất. Không nói trên đời là vô song song cũng không kém hơn bao nhiêu. Thứ đồ này rất hợp khẩu vị của Long tộc. Con mắt ba tỷ muội nhìn vòng cổ không rời, ngưng thần tĩnh khí nhìn bảo bối trên tay Đỗ Trần. Jennifer nuốt nước miếng nói, đệ đệ, ngươi quá hiểu rõ sở thích của các tỷ tỷ. Ha ha, thứ này quá chân quý, đá quý lớn như vậy, khiến cho chúng ta quá khách khí rồi, dũng khí chối từ cũng không có luôn. Ba vị tỷ tỷ, chuỗi vòng cổ này là loại hàng đầu, tên là Hải Trấn. Nghe nói trong trận động đất trăm năm trước tại Nam Hải của Đại Lục bên, phát hiện ra trong một cái khe của hải tộc, loài người từng tìm được một viên lớn hơn một chút, song cũng không thể so với viên hải trấn to nhất này. Bởi vì tuyệt đối không thể tìm ra nhiều viên đá nhỏ có hình dáng màu sắc giống hệt nhau thế này, lại có thể xuyên thành mỗi chuỗi đá quý đeo cổ. Đỗ Trần nhìn thoáng qua hình dáng thất thần của ba vị tỷ muội, cười nói, trên người tiểu đệ cũng chỉ có thứ này mới có đủ tư cách để tặng cho ba vị tỷ tỷ có huyết mạch của hoàng thất Long tộc. Đáng tiếc duy nhất là chỉ có một, bất quá nếu như có thêm một vòng cổ giống thế này, thì giá trị của nó đã bị giảm đi rất nhiều. Trong lòng tam tỷ muội gấp gáp, hận không thể cướp đá quý từ tay Đỗ Trần. Đó là thất lễ, các nàng bây giờ đang diễn theo thân phận quý tộc, cho nên dù không nhịn được cũng phải cố nén. Đỗ Trần không vội vã đưa vòng cổ cho bọn họ, mà từ trong túi lại lấy ra một hộp nhỏ. Vừa mở ra, một đạo quang mang màu lam nhanh chóng tràn ngập phòng. Ba vị tỷ tỷ, ta cùng với bá phụ Jonathan mặc dù chưa gặp mặt, nhưng ta đối với uy danh hiển hách của lão nhân ra kính ngưỡng vô cùng. Thứ đồ nhỏ này xin ba vị tỷ tỷ chuyển cho bá phụ. Đây là một chút tâm ý của vãn bối. Tâm Hải Dương, chẳng lẽ đây là thiên cấp tinh toàn lớn nhất trong truyền thuyết? Tâm Hải Dương, ba tỷ muội kinh hãi thất sắc. Trời ạ, Francis tặng hai kiện lễ vật này, tương đương với tài sản của một cao cấp quý tộc. Đệ đệ đẹp trai này thật sự quá giàu có. Nhãn lực của ba vị thật tinh tường. Đúng là Tâm Hải Dương. Đỗ Trần giao lễ vật cho ba vị tỷ muội, trong lòng cười thầm, những thứ không có tác dụng tăng đấu khí, với mình không có chút tác dụng, nhiều nhất là làm đồ chơi cho trẻ nhỏ, nhưng trong mắt Long tộc đó lại là một bảo vật tốt nhất. Bằng vào bọn họ cùng Roland, Zeke, mình kết hảo hữu với Long tộc là rất đúng rồi. Tiểu đệ lần này du học, không mang theo nhiều châu báu, nếu không có thể may mắn bái phỏng núi Miguel, lúc đó sẽ dâng lên ba vị tỷ tỷ cùng bá phụ một phần hậu lễ. Ba tỷ muội nhận lấy vòng cổ, cười nói, tốt lắm, nếu đệ đệ người ngày khác tới núi Miguel, Linda vỗ vàng một chút, tiếp lời, mặc dù núi Miguel là cấm địa đối với ngoại tộc, thiện nhập sẽ bị xử tử, nhưng đệ đệ ngươi là người của núi Miguel, muốn bái phòng cha ta, trước tiên để ba tỷ muội ta tiếp đón là được. Tiểu đệ đã nhớ, vậy, ta bây giờ rất tò mò, ba vị tỷ tỷ chuẩn bị cho ta tiểu lễ vật gì? Tốt lắm, nhị muội, người cùng Francis huynh đệ tới thực nghiệm thất nhìn một chút. Ánh mắt nàng dừng trên vòng cổ nọ, Linda cũng nhìn vòng cổ, cười nói, Tam muội, ngươi dẫn Francis huynh đệ đi xem đi. Betty trong mắt hiện lên quang hoa của đá quý, cười nói, đại tỷ, thực nghiệm thất dưới đất là ngươi đốt, ngươi rõ nhất, ngươi đi đi. Ba người đùn đẩy nhau một hồi. Cuối cùng, lão đại Jennifer lưu luyến không thôi cùng Đỗ Trần rời đi thính phòng. Tiếp theo Jennifer vừa ra cửa, Đỗ Trần không có đi xa, đã nghe tiếng hai tỷ muội ở phía sau tranh chấp. Hắc, ta đeo trước, không, hẳn là ta đeo trước, ta là tỷ tỷ, Đỗ Trần nhún vai, cười, tiếp tục đi. Jennifer dẫn Đỗ Trần đi tới phía sau đại sảnh tiến vào cửa vào mật thất. Mở cửa ra, nhìn kết cấu phía dưới, Đỗ Trần sửng sốt, đáng chết, nơi này có kết cấu hình như không? Quả thực là giống như đúc thực nghiệm thất của Philip, chẳng lẽ, đệ, đi thôi. Jennifer dẫn Đỗ Trần đi xuống, đột nhiên trầm giọng nói, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, đi mai kia rất hỗn đàn, phi thường hỗn đàn, a, sao vậy? Đỗ Trần thuận miệng ứng phó, nhưng mắt hắn lại không ngừng đánh giá kết cấu của thực nghiệm thất. Mẹ nó, từ bậc thứ nhất tới bậc 69 hoàn toàn giống nhau. Ngay cả số bậc đều giống nhau. Jennifer đi trước dẫn đường, không có chú ý tới sự dị thường của Đỗ Trần. Nàng tiếp tục nói, đi mai kia tại trấn York đổ thua lại chạy, chạy tới phụ cận tọa cổ bảo giữa vân vụ xâm lâm. Ba tỷ muội chúng ta đổi tới, chỗ này gặp cự long bì khắc là thực nghiệm phẩm, sau khi giết bì khắc. Đi mai ghê tởm kia cũng nói, hắn có một tiểu huynh đệ, chính là ngươi, hắn nói, ngươi phi thường đẹp trai, còn có rất nhiều tiền, hắn có thể dụ ngươi tới, dùng tài phú của ngươi cùng thân thể bồi thường khoản thua bạc của hắn. Cái gì, đi mai đáng chết, Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, trong lòng ghi nhớ chỗ tốt này của hỗn đản đi mai, nhưng tỉ muội chúng ta theo địa điểm mà hắn nói tổ chức mai phục. Kết quả bắt được các học sinh, ta xem ra, đi mai này không tốt, ngươi tốt nhất để phòng hắn lại bán đứng ngươi, tốt nhất là trực tiếp giết chết hắn, tỷ tỷ có thể giúp đệ, Đỗ Trần hơi khó khăn nói, không tốt, đi mai là sư phụ của đấu thần học viện, ta, Jennifer điềm nhiên nói, tỷ tỷ hiểu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, mặc dù với thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không sợ hãi lại chuyện này. Đỗ Trần yêu nhã cười cười, nói, ta cảm tạ đại tỷ đã quan tâm, dừng một chút lại nói, nơi này có dấu vết như là đã bị đốt cháy. Đúng vậy, là ta hạ thủ, lúc ấy ta đốt tất cả mọi thứ nơi này, không có nghĩ có một số đồ vật bên trong không e ngại lửa của ta. Hắc, tất cả đều có thể miễn dịch với tự nhiên nguyên lực rất mạnh. Jennifer còn có một câu chưa nói, bản thân long tộc các nàng có năng lực miễn dịch đối với một bộ phận tự nhiên nguyên lực. Cho nên thứ đồ này với các nàng không hữu dụng, mới thuận tiện đưa ra kiếm chút nhân tình. Thực nghiệm thất của nơi này cùng thực nghiệm thất của Philip giống nhau như đúc. Mặt ngoài đều là 18 tầng, 17 tầng trước đã bị Jennifer dùng lửa gần như đốt cháy sạch. Nhưng giữa tầng 18 có chút luyện kim phẩm đặc thù không bị thiêu hủy. Đáng chết, chẳng lẽ nơi này cũng là một trong những thực nghiệm thất của Philip? Bằng không sẽ không có khả năng giống nhau như thế. Đỗ Trần đi theo Philip học luyện kim thuật mấy tháng. Mặc dù còn không đủ trở thành đại sư, nhưng tri thức cơ bản đã có. Hắn nhìn một chút thực nghiệm phẩm rơi vãi lung tung trên mặt đất. Trong lòng thầm nghĩ, đây là một thực nghiệm về thú loài, thực nghiệm phẩm cự long bì khác, hắn bị Jennifer đốt chết, Andy ăn cự long bị nướng chín, mẹ nó, tất cả chuyện này xuyên thành một lộ tuyến, Đỗ Trần hiểu được nguyên nhân biến dị của phì lang Andy. Trong thực nghiệm này có một bộ phận của đấu khí truyền thừa, mà Andy đáng thương, kế thừa cự long bì khác mà thành đệ số 5 thực nghiệm phẩm. Jennifer cười nói, ai nha, địa phương này quá rối loạn, tỉ muội chúng ta cũng không có thu dọn, dù sao những thứ không bị thiêu hủy đều ở nơi này. Tỉ thu dọn một chút, sau đó, không cần thu dọn, đại tỉ, theo ta quan sát, nơi này là một luyện kim thất, mà ta đối với luyện kim thuật cũng rất hứng thú, thậm chí có thể nói là mê luyến điên cuồng. Đỗ Trần cười nói, nếu ngươi không ngại, ta muốn tối nay ở chỗ này, bởi vì luyện kim phẩm nơi này cùng sự bố trí thực nghiệm thật sự để người ta mê mệt. Jennifer sửng sốt, yêu cầu của đệ đệ này có chút cổ quái. Bất quá nơi này dù sao cũng là nàng cướp được, cho dù Đỗ Trần thật sự hủy đi nơi này bọn họ cũng không chút tiếc nuối. Được rồi, đại tỷ lên trước, ngươi có gì cứ gọi ta. Đưa mắt nhìn Jennifer rời đi, Đỗ Trần vuốt cái mũi đứng ở trung ương tầng thực nghiệm thứ 18. Đầu tiên là hướng bên trái đi 10 bước, lại đi về phía trước 20 bước, sau đó cúi mình, mở một viên gạch hồng trên sàn. Quả nhiên, trong thực nghiệm thất này cũng có một tầng thứ 19 bí mật. Bất quá ba tỷ muội cự long không phát hiện thôi. Nhìn cửa ngầm dưới phiến đá, Đỗ Trần nở nụ cười. Không có khóa ở tầng thứ 19, nhất định sẽ cho mình không ít tin tức thú vị. Một đêm này, đi mai trước các vị đệ tử phải thừa nhận sai lầm, mà trong địa lao, lại đang diễn ra một hồi. Đương, ba tỷ muội mở cửa ngục, quay đầu nhìn Brockman đang có thần sắc hoảng sợ mà trong lòng buồn bã. Chủ ý của Francis không thể chống lại, nhưng thế cũng tốt, hơn nữa tỷ muội chúng ta còn có một vị thần tứ bá tước mà. À, các ngươi muốn làm cái gì? Tiếng kêu thảm thiết của Brockman rất nhanh biến thành thanh âm mập mờ long tộc sinh tính dâm loạn. Đối với phương diện này thật sự rất chịu khó nghiên cứu. Ít nhất, ba tỷ muội chẳng biết dùng dược vật gì, hay là bí thuật. Tóm lại, các nàng lưu lại một đoạn ký ức phi thường tốt. Bất quá, Brockman thần tứ bá tước đáng thương lại lưu lại trí nhớ cái dạng gì à? Điều này không phải ngoại nhân có thể biết. Mà Đỗ Trần lại ở trong tầng thực nghiệm thứ 19 xem tài liệu. Ánh mắt lóe lên không ngừng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Philip thuộc một tổ chức thần bí, mà cái tổ chức kia đang muốn làm một sự nghiệp lớn phi thường. Mà loại sự nghiệp này cần chiến lực của rất nhiều đấu thần cùng dị thú. Vì cần binh viên, Philip nghiên cứu vong linh đấu thần, thực nghiệm này có thể nói là có tầm cỡ thời đại. Chuyên môn cung cấp vong linh sinh hóa binh chủng cho tổ chức. Nhưng một binh chủng như vậy rất dễ bị người khác nắm được nhược điểm. Nhất cử tiêu diệt nên Philip có khái niệm thực nghiệm tổ hợp dị thú. Là một binh chủng có thuộc tính tự nhiên phong phú, để cho binh lực của tổ chức không chỉ có vong linh loại. Mà tổ hợp dị thú là dung hợp 6 luyện kim hồn tinh của 6 dị thú vào một chỗ. Trong đó số 1 là cường đại nhất là chính. Để cho số 1 thu đặc điểm của 5 dị thú kia. Cuối cùng biến thành một siêu cấp thực nghiệm thần sủng, phối hợp siêu cấp vong linh đấu thần tác chiến. Philip, ngươi thật sự là một thiên tài. Khó trách Andy có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai nó ăn số 5 đã được kết hợp rất nhiều đặc tính dị thú bên trong. Mặc dù là địch nhân, Đỗ Trần cũng không thể không thừa nhận. Philip trong lĩnh vực luyện kim thuật là một tuyệt thế thiên tài khiến thế nhân kính phục. Đỗ Trần lấy ra khối lập thể có được từ ngư nhân vương. Nhìn một chút, đột nhiên bĩu môi, số 6, Brockman chính là vì thứ này mà tới. Trong lúc này, Đỗ Trần đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn vội thu dọn hết thảy. Vừa nhìn người xuống, hắn thở dài, dịch cốt, có việc gì, thiếu gia, theo đồng học của ngài nói. Trong lao phòng trên mặt đất còn có Brockman, à con mắt Đỗ Trần sáng ngời, vuốt mũi, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Dịch cốt tiên sinh cường đại, tin tức này của ngươi thật sự khiến ta cao hứng. Bây giờ, ta muốn suy nghĩ, tập trung suy tư một chút. Hắn nhún vai, Brockman tiên sinh thân ái, ta có một kế hoạch, đáng tiếc, nó còn cần một vài điểm nữa mới. Hoàn thiện, Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.